Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1474. Khẩn cấp trợ giúp, chương 1542. Khẩn cấp trợ giúp rút lui chiến trường trở lại hậu phương. Đem cướp đoạt đến tài nguyên đều giao cho hậu cần. Về sau bộ đội lại lần nữa xuất phát. Lần này mang tới tài nguyên có thể ấp hơn 10 người U Linh chiến sĩ. Cũng chính là hơn 10 người cấp chí tôn cường giả. Đây là thế lực khác không có bạo binh phương thức, có thể thu phục chủng tộc, liền xem như thiên sứ minh đều vô cùng hâm mộ. Tại trong đại vũ trụ nhưng không có cái gì công ước. Cho nên sinh vật khoa học kỹ thuật loại hình không có người sẽ quản. Toàn bộ chiến trường thế cục phi thường không ổn. Vong hồn hạm đội của đế quốc chiếm lĩnh thông đạo 2/3 khu vực. Nếu như không phải thủ hộ giả bên này nhân số đông đảo, mà lại có toàn bộ vũ trụ tài nguyên làm tiếp tế, không phải căn bản ngăn không được đối phương xâm lấn. Đương nhiên, ngoại trừ những này còn có thiên dực đế quốc trợ giúp. Hơi chuẩn bị một chút, Đoạn Thu cùng thiên sứ minh lại lần nữa xuất phát. Sau đó một đoạn thời gian chính là cướp đoạt tài nguyên. Đánh giết vong hồn đế quốc cấp chí tôn cường giả. Nguyên bản hai người còn có chút lo lắng. Lo lắng sẽ bị vong hồn đế quốc bộ đội chủ lực cho để mắt tới. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, loại này lo lắng là dư thừa. Bởi vì trước mắt không có cái gì bộ đội có thể đối kháng hai người. Chí tôn cao giai cường giả không nói trước. Chỉ là cấp chí tôn cường giả liền vượt qua 300 người. Tăng thêm hai chiếc đỉnh cấp chiến hạm. Thật đúng là không có gì hạm đội có thể đánh thắng bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, một cỗ chiến hạm bên trong sẽ có 50 tên trở lên cấp chí tôn cường giả. Trong đó sẽ có một chí tôn đỉnh phong, mấy tên chí tôn cao giai cường giả. Nói cách khác, nếu như muốn vây giết Đoạn Thu cùng thiên sứ minh, tối thiểu muốn xuất động 10 cái trở lên hạm đội, đại quy mô như vậy hạm đội, rất dễ dàng liền có thể phát hiện, nếu như địch nhân cũng cùng Đoạn Thu cùng thiên sứ minh. Đem cấp chí tôn đều đặt ở trên một chiếc chiến hạm. Như vậy cái khác chiến khu liền sẽ thất thủ, liền xem như vong hồn hạm đội cũng không có khả năng thời gian ngắn liền tập kết nhiều như vậy cấp. Chí tôn, dạng này đánh mấy cái tuần lễ. Đoạn Thu cùng thiên sứ minh đánh chết tiếp cận 1.000 tên vong hồn đế quốc cấp chí tôn cường giả. Mà toàn bộ chiến trường cấp chí tôn tối thiểu có hơn 2 vạn. Hậu phương hự u nhà ấp căn cứ toàn lực tại vận chuyển. Mỗi 3 ngày liền có thể có mấy tên u linh chiến sĩ sinh ra. Trước tiến Đoạn Thu thì cùng thiên sứ minh khắp nơi cướp đoạt tài nguyên. Vong hồn hạm đội tổ chức một đợt đối hai người vây quét. Kết quả tự nhiên là thất bại, mặc dù thành công đem Đoạn Thu cùng thiên sứ minh chiến hạm cho bao vây lại. Nhưng song phương chiến lực chênh lệch quá xa, kết quả sau cùng tương đương thảm liệt, vong hồn đế quốc cơ hồ toàn diệt, chỉ có một chiếc cấp độ SSS chiến hạm chạy mất. Hết thảy mười mấy tàu chiến hạm, 3 chiếc cấp độ SSS. Cái khác đều là cấp SS chiến hạm mini chiến đấu bắt đầu sau Đoạn Thu bên này kiếm trận chờ một chút vũ khí đều mở ra, mà thiên sứ minh cũng sử dụng bất hủ cấp vũ khí. Một chiếc cấp độ SSS chiến hạm bị Đoạn Thu xâm lấn đến nội bộ. Mặt khác một chiếc bị kiếm chi chiến hạm cùng thiên sứ minh chiến hạm cho vây quanh. Sau cùng một chiếc thì càng thảm rồi. Thiên sứ minh dẫn đầu đông đảo cao giai thiên sứ trực tiếp khoảng cách gần chiến đấu. Mặc dù Tuyết Nguyệt cùng thiên sứ bên này cũng có thương vong, nhưng cuối cùng đều bảo lưu lại linh hồn, sau khi trở về là có thể phục sinh. Cứ như vậy, hai người mang theo chiến lợi phẩm nghênh ngang về tới hậu phương. Hai chiếc cấp độ SSS chiến hạm vừa vặn Tuyết Nguyệt một chiếc, thiên sứ một chiếc. Cái khác vật tư đều là bình quân phân phối. Dạng này chiến đấu tiếp, cướp đoạt đến tài nguyên tương đương kinh khủng. Hồng Y bọn người dựa vào những tư nguyên này đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại cơ hồ đều là chí tôn ngũ đoạn trở lên cường giả. Mà Đoạn Thu dựa vào tài nguyên cũng càng ngày càng tiếp cận bất hủ chí tôn. Vài ngày sau, vừa mới xuất phát không bao lâu thiên sứ Minh nhận được một cái khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Là thiên sứ hạm đội gửi tới. Một cái cùng thiên sứ Minh cùng cấp bậc thiên dực hạm đội đế quốc. Trước mắt bị vong hồn chiến hạm của đế quốc cho bao vây. Ở vào địch quân cửa vào khu vực, tình huống phi thường khẩn cấp. Thu được tin tức này về sau, thiên sứ Minh liền liên hệ Đoạn Thu. Hắn muốn dẫn dắt thiên dực hạm đội đã đi tiếp viện. Bởi vì cái này hạm đội nắm giữ một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Ta và ngươi cùng một chỗ, chỉ là không thể mang theo kiếm chi chiến hạm mà đi, Đoạn Thu nói. Thiên sứ Minh nghe xong lập tức cảm kích nói. Tạ ơn, Đoạn Thu tự mình đi không có nguy hiểm, bởi vì hắn tiếp cận bất hủ cấp chí tôn. Nhưng nếu như mang theo kiếm chi chiến hạm, rất có thể sẽ bị vong hồn đế quốc bao vây lại. Đây chính là tiết nguyệt chủ lực. Coi như Đoạn Thu thực lực cường đại cũng sẽ không mạo hiểm money rời đi kiếm chi chiến hạm đi tới. Thiên sứ Minh trên chiến hạm, về sau chiếc này cấp độ SSS chiến hạm nhanh chóng tiến về trợ giúp. Ngoại trừ ta, còn có thủ hộ giả một chút cao tầng cũng tại quá khứ. Zera Đế Ti Ngọc Trưởng cầm một cái liên quan tới vong hồn hạm đội bí mật. Bí mật này cũng có thể thay đổi chiến cuộc, Minh nói. Cái kia quá khứ sau này mục quan trọng tiêu chính là đem nàng cứu ra. Đến lúc đó ta đối phó địch quân đỉnh phong chí tôn. Người đến nghĩ cách cứu viện, không có vấn đề, không cần kế hoạch gì. Đi qua sau khẳng định là một trận đánh ác liệt. Đỉnh cấp chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước, không đến nửa ngày thời gian liền đi tới vong hồn đế quốc khu chiếm lĩnh vực hậu phương. Mặc dù trên đường có đại lượng vong hồn hạm đội chặn đường, nhưng đều không thể ngăn lại thiên sứ Minh chiến hạm Mani cấp độ SSS chiến hạm cũng không phải dễ dàng như vậy chặn đường, đặc biệt là hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới. Khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, rất nhanh chiến hạm trên màn hình liền có trước mắt hình tượng. Trên trăm chiếc cách thức chiến hạm dừng sát ở một mảnh tinh hệ. Vô số vong hồn bộ đội đế quốc cùng cường giả đang ở bên trong khắp nơi thăm dò. Xem ra thiên sứ Zera Đế Ti Ngọc giấu ở mảnh này tinh hệ bên trong. Thiên sứ Minh hạm đội không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Cho nên tiếp cận mảnh này tinh hệ sau liền bị cản lại. Đến đây chặn đường chính là ba chiếc cấp độ SSS chiến hạm Mani các ngươi trước đi qua. Cái này ba chiếc chiến hạm giao cho ta đi, Đoạn Thu nói. Cẩn thận một chút a, Minh cảm kích nói, tiến vào trong vũ trụ Đoạn Thu liền bạo phát toàn lực. Hướng thẳng đến ba chiếc cấp độ SSS chiến hạm phóng đi. Cái này ba chiếc chiến hạm có một chiếc là vong hồn chiến hạm của đế quốc. Có cường đại bất tử vật chất, cái khác hai chiếc cũng đều là dòng binh đoàn, đã lựa chọn xuất thủ. Vậy khẳng định là trước tìm đơn giản mục tiêu, tăng tốc độ Đoạn Thu liền phóng tới trong đó một chiếc lam sắc đỉnh cấp chiến hạm Mani chiếc. Chiến hạm này tự nhiên phát hiện Đoạn Thu, cho nên trực tiếp lại bắt đầu công kích từ xa, nhưng loại trình độ này công kích đối Đoạn Thu tới nói không có tác dụng gì. Ngoại trừ cấp độ SSS chiến hạm chủ pháo bên ngoài. Cái khác công kích đối Đoạn Thu liền cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Công kích một phút đồng hồ sau, chiếc chiến hạm này cũng phát hiện tình huống này, cho nên lập tức liền phái ra cấp chí tôn tiểu đội chặn đường Đoạn Thu. Băng Long Kiếm, Thiên Sứ Vũ Dực cùng Thánh Quang hàng rào vũ trang, Đoạn Thu trực tiếp tiến vào mạnh nhất tư thế chiến đấu. Cảm giác được đối phương chí tôn cường giả tối đỉnh khí tức. Đoạn Thu một cái thoáng hiện liền xông tới, hắn nhưng là tiếp cận bất hủ cường giả, dựa theo trước mắt sức chiến đấu, chí tôn 8 đoạn trở xuống Đoạn Thu đều có thể một kích miểu sát. Có thể cùng hắn chống lại chỉ có chí tôn cửu đoạn hoặc là chí tôn đỉnh phong cấp cường giả. Bạch sắc kiếm quang hiện lên, cái này đến đây chặn đường Đoạn Thu tiểu đội trực tiếp liền đã mất đi một nửa sức chiến đấu. Hết chương.